Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2782. Ta có lão sư, làm người khiêm tốn. 1. Góc truyện audio.com. Thời điểm ngươi độ kiếp ta đã nhìn ra, huyết mạch so với ta còn muốn tinh thuần, chỉ là khó tin ý định tự tay thử một chút, không nghĩ tới quả thật như vậy. Cũng không giấu giếm, ánh mắt đại trưởng lão lấp lánh nhìn qua tựa hồ chỉ cần đối phương nói dối, liền có thể nhìn rõ ràng. Ta điều tra qua tất cả tư liệu của ngươi, huyết mạch mỏng manh có thể bỏ qua không tính, vì sao đột nhiên trở nên tinh thuần như thế? Đây là hắn muốn biết nhất, nhìn chung gia tộc vài vạn năm lịch sử cũng không xuất hiện qua loại tình huống này. Ta, Trương Cửu Tiêu dừng lại một chút nói ra lý do chuẩn bị trước. Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là tu luyện tới xuất khiếu cảnh đỉnh phong, đột nhiên khai khiếu, huyết mạch chi lực càng ngày càng hùng hậu. Dù thân là người Trương gia, nhưng quá mức bàng chi, lý giải huyết mạch khẳng định không bằng đại trưởng lão tốn tâm tư suy nghĩ lý do, còn không bằng nói mình cũng không biết cho đối phương đi suy đoán. Như vậy có vẻ càng thêm tiếp cận chân thực, người ý tứ, huyết mạch ẩn núp kèm theo tu luyện tới cảnh giới nhất định đột nhiên mở ra. Đại trưởng lão nhíu mày, loại tình huống này thích hợp với thể chất đặc thù, không ít thể chất đặc thù, đều là vừa mới bắt đầu không lộ ra trước mắt người đời, tu luyện tới một cảnh giới nào đó, đột nhiên bạo phát hiện ra lực lượng cùng thiên phú không giống bình thường. Cái này, có khả năng đi, thấy hắn nghĩ ra một lý do Trương Cửu Tiêu giả bộ không biết làm sao, nhẹ gật đầu. Không có khả năng, đại trưởng lão lắc đầu. Trương gia huyết mạch dính dáng thời gian chân dài, chỉ cần ẩn chứa, sẽ không có khả năng dò xét không ra cho dù che giấu. Thời gian chân dài, dính dáng thiên đạo, vô cùng bá đạo, chỉ cần tồn tại, sẽ không đo không ra, giống như sao trong đêm tối, căn bản không che giấu được. Lại nói, loại huyết mạch đặc thù này, trước 20 tuổi không kích hoạt, đằng sau còn muốn kích hoạt khả năng liền càng ngày càng nhỏ, đến lúc biến mất vị trước mắt này đã sắp 30 tuổi coi như gia tộc có rất nhiều thủ đoạn, muốn kích hoạt cũng khó khăn, làm sao có thể ngắn ngủi nửa ngày, liền từ xuất khiếu cảnh, xung kích đến động hư cảnh. Hơn nữa, huyết dịch trong cơ thể ngươi sáng tối chập chờn, rất rõ ràng đã trải qua huyết trì rèn luyện, ngươi chỉ là con cháu bàng chi, không có tư cách đi vào ta cũng không tra được ngươi có thủ lệnh ra vào huyết trì. Là như thế nào đi vào huyết trì rèn luyện, hơn nữa thực lực tăng nhiều. Lần nữa nhìn lại, khí tức của đại trưởng lão áp bức cho người ta cảm giác hô hấp dồn dập. Vừa rồi đối chiến, hắn đã dò xét ra, huyết mạch trong cơ thể đối phương không chỉ tinh thuần, còn trải qua huyết trì rèn luyện. Huyết trì không có thủ lệnh, căn bản không tiến vào được đối phương một cái bàng chi, đến cùng là làm sao đi vào, hơn nữa dưới tình huống không ai chỉ điểm, hấp thu chân giải, không tẩu hỏa nhập ma. Ta, trên đầu đổ mồ hôi, Trương Cửu Tiêu nói không ra lời. Ánh mắt của vị đại trưởng lão trước mắt này, giống như có thể nhìn thấu vạn vật tất cả che giấu cùng giấu giếm đều không thể nào ẩn trốn, coi như muốn nói dối, cũng nói không ra. Ta điều tra qua kỹ càng, biểu hiện từ khi ngươi đi vào thánh tử sau điện đến bây giờ, dù tu vi gia tăng nhanh hơn một chút nhưng vẫn đúng quy đúng củ, không khác thiên tài bình thường quá nhiều, biến hóa duy nhất là đêm, góc truyện audio.com. Qua, ngươi rời đi chỗ ở, sáng nay xuất hiện, không chỉ đột phá lĩnh vực cảnh, càng một đường hát vang, đạt tới cảnh giới bây giờ. Đại trưởng lão lần nữa nhìn tới, vẻ mặt thản nhiên. Ngươi cần nghĩ kỹ, nói thế nào ta mới có thể tin tưởng, muốn ở trước mặt ta giấu giếm. Không chỉ ngươi làm không được, đương đại có thể làm được, không có mấy người. Trương Cửu Tiêu run lên, cách Trương,